xuyên không làm lớn nhất hoàng thượng cũng phải sợ. Chương 10, Hoàng Thái Hậu muốn gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Công Tôn Gia Khánh theo thường lệ mà thượng triều, sau khi hạ triều thì trở về Trường Long Điện. Cả nhóm công nhân và thái giám vẫn còn đứng trước cửa tầm phòng của hắn. Các ngươi làm gì mà còn đứng tại đây? Hoa Công Công nhìn bọn họ hỏi. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cả đám công nhân thái giám nhìn thấy Công Tôn Gia Khánh liền quỳ rạp xuống thỉnh an. Các ngươi làm gì ở đây? Công Tôn Gia Khánh nhìn bọn họ hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, chúng nô thì là tới hầu hạ tiểu thư dậy. Nhưng là, tiểu thư vẫn chưa dậy nên chúng nô thì ở đây đợi, không dám làm phiền tới giấc ngủ của người. Một cung nữ vẫn quỳ trên đất bẩm báo. Nàng chưa thức, hắn hỏi cung nữ đang quỳ sau đó nhìn lên trời, mặt trời đã chiếu sáng chói chang. Nha đầu này lại ngủ đến giờ này chưa chịu dậy, rốt cuộc nàng là ở nơi nào đến vậy chứ? Vâng, cung nữ đó trả lời. Đứng dậy hết đi, Công Tôn Gia Khánh phất tay áo ra lệnh rồi bước vào trong phòng. Một lúc sau, thượng quan Băng Nguyệt ngồi dậy vươn hai tay lên cao và ưỡn ngực, miệng thì ngáp dài ngáp ngắn. Nàng cũng chẳng để ý đến y phục của mình có vấn đề hay không mà rời khỏi long sàn bước thẳng ra ngoài. Lấy một tay dụi dụi mắt, một tay thì che miệng vừa ngáp vừa nói. Chào buổi sáng. Gương mặt Hoa Công Công chuyển từ trắng tới xanh rồi sang đỏ và mồ hôi từ trên trán chảy xuống toàn thân rét lạnh, chân run rẩy nhìn sang hoàng thượng lạnh như băng sơn của ông. Thiên ơi, đêm qua, Công Tôn Gia Khánh mặc long bào màu vàng uy nghiêm của bậc đế vương, đang ngồi dùng cơm trưa thì nghe nàng chào liền bỏ đũa. Bây giờ còn là buổi sáng nữa sao? Hắn nhìn lên tự hỏi với lòng rồi nhìn xuống nàng đang bước ra chỗ hắn bằng chân trần không hề mang giày. Mau chuẩn bị y phục giúp tiểu thư thay, tất cả còn lại lui ra ngoài. Công Tôn Gia Khánh lạnh lùng ra lệnh rồi quay lại nói với thượng quan Băng Nguyệt. Nàng thay y phục ăn ít thức ăn, Hoàng Thái Hậu muốn gặp nàng. Sao, Hoàng Thái Hậu muốn gặp ta? Gặp ta để làm gì chứ? Có phải hay không là sẽ phạt ta vì tối qua đã ngủ ở đây không cho cái mỹ nhân gì kia hầu hạ anh? Thượng quan Băng Nguyệt nghe tới đây thì hoàn toàn tỉnh ngủ, thay vào đó là nghi hoặc hoảng sợ cùng lo lắng. Nàng đã từng xem rất nhiều phim, đọc rất nhiều chuyện ngôn tình, phụ nữ trong Hoàng Cung đều mưu mô thủ đoạn. Cách chương,